99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972. Mang theo người giấy hôn thú, Diệp Du Du càng là cảm giác tức giận, đem hắn đẩy, quát: "Ngươi mới thẹn thùng, nói như vậy, ngươi là không thẹn thùng." Ta, Diệp Du Du muốn phản bác, nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào phản bác cho phải. Tức giận đến đỏ mặt. Quát: "Hỗn đản, người muốn nói cái gì nói thẳng liền tốt. Dạng này đùa giỡn người có ý tứ sao?" "Có ý tứ?" Lệ Cận Nam ngồi thẳng lên, nơi nới lỏng áo sơ mi nút thắt, lộ ra khỏe mạnh hoa văn đường cong. Ở trên cao nhìn xuống nàng. Nói: "Ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề. Đệ nhất, ngươi kết hôn thật?" "Đúng vậy a." Diệp Du Du từ túi sách bên trong lấy ra một chiếc nhẫn. Rất lớn kim cương, 10 điểm lấp lánh. "Đây là ta nhẫn cưới. Nhưng là ẩn cưới. Ta không thể để cho người khác biết ta đã kết hôn rồi. Lão công ta cũng là ý nghĩ này." Lệ Cận Nam mắt trầm xuống. Đưa tay, không nói lời gì liền đem trên tay nàng chiếc nhẫn đoạt lấy. Cầm ở trong tay. Diệp Du Du một buồn bực, đứng dậy quát: "Ngươi làm gì? Trả lại cho ta." "Thiết kế quá tục, xấu xí đến khóc, tịch thu." Lệ Cận Nam tiện tay đem chiếc nhẫn kia liền nhét vào trong túi quần. Diệp Du Du nhíu mày một cái, tiếp lấy liền hướng về hắn nhào tới, đưa tay liền hướng về hắn trong túi quần móc. "Hô, trả lại cho ta." Lệ Cận Nam đưa tay, tiện tay liền có thể đưa nàng tay cầm trong lòng bàn tay. Thuận thế đưa nàng kéo một phát, bao quát, ngay sau đó liền đem nàng vững vàng ôm vào trong lòng. Diệp Du Du nhất thời thân thể cứng đờ, dương mắt nhìn về phía hắn. Lệ Cận Nam làn da tốt đến làm cho người giận sôi. Một đôi thanh đạm không gợn sóng mắt phượng nhìn qua nàng. Nói: "Giấy hôn thú cầm ra xem một chút." Diệp Du Du càng là muốn đem hắn một bàn tay chụp chết. Gầm thét: "Cái đó người bị bệnh thần kinh sẽ mang theo người giấy hôn thú a? Đây không phải có mau bệnh sao?" Lệ Cận Nam cười khẽ, không đến thanh sắc mà càng tới gần một chút, nói ra: "Nếu như ta kết hôn, ta sẽ..." "Đáng tiếc, bây giờ không có loại vật này có thể cho hắn mang." Diệp Du Du có chút buồn bực, muốn dùng đầu đụng hắn, lại bị hắn một cái tay giữ lại đầu. Lệ Cận Nam trong mắt hàm chứa mấy phần ý cười, nhưng là đã có nhàn nhạt uy hiếp ẩn chứa trong đó. Diệp Du Du lập tức cương, không dám động. Lệ Cận Nam hết sức hài lòng nàng thức thời, đạm thanh nói: "Rất tốt, thành thật một chút." Diệp Du Du cảm giác mình uy nghiêm bị khiêu khích, mặt một phình, đang muốn giống hắn, lại bị hắn lời nói cắt ngang. Lệ Cận Nam thản nhiên nói: "Đệ nhị, ngươi nói ngươi kết hôn đã hơn 2 tháng, nhưng là tối hôm qua nhưng ngươi đến câu dẫn ta." "Ta mới không có câu dẫn ngươi." Diệp Du Du gầm thét, phi thường phát điên. "Cái gì đó mới gọi câu dẫn?" Lệ Cận Nam chụp lấy nàng cái ót, sâu mắt nhắm lại: "Cho ta hạ dược, còn cởi trống trơn nằm ở trên giường của ta. Cái này chẳng lẽ không phải quy tắc ngầm?" Diệp Du Du cảm giác có chút nhức cả trứng, đỏ lên vì tức mắt, nói ra: "Ta nói qua rất nhiều lần, thuốc không phải ta hạ." Lệ Cận Nam con ngươi nhíu lại, nghĩ tới đêm qua, NC chỗ đầu tư khai mạc mới điện ảnh hơ khô thẻ che tiệc rượu. Lệ Cận Nam xem như lão tổng đương nhiên cần ở đây. Cùng nhân viên công tác còn có đạo diễn uống đến hơi nhiều. Lệ Cận Nam dứt khoát làm cho tất cả mọi người ở tại trong khách sạn. Rượu kia cửa hàng là Lệ Tư thừa danh nghĩa một nhà cấp 5 sao? Lệ Cận Nam trực tiếp ở tầng cao nhất phòng tổng thống. Tất cả nhân viên làm việc đều thập phần vui vẻ. Lúc ấy Lệ Cận Nam toàn thân phát sốt phát nhiệt. Nguyên bản còn tưởng rằng là bởi vì say rượu sức lực quá lớn. Sau khi vào cửa, Lệ Cận Nam thẳng vào phòng tắm cái tắm nước lạnh. Nhưng là đi ra thời điểm, một đêm cũng không có nhìn thấy Diệp Du Du. Vậy mà nằm ở hắn trên giường, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.